Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngọc Hà được Trần Gia mang thai, Tạ Quân lập tức phong tỏa toàn bộ tin tức, biến Tạ phủ thành một tòa sắt kiên cố, kín không kẽ hở. Ngọc Hà hay tin mình có thai lại lặng lẽ một cách lạ thường. Không khóc, không giận, không oán, càng khiến Tạ Quân bất an. Bởi hắn thà rằng nàng khóc lóc, nổi giận, mắng chửi, nói rằng không muốn giữ đứa trẻ này, còn hơn nhìn thấy dáng vẻ lặng như tro tàn, như đã chấp nhận số mệnh mà cam chịu. Bởi lẽ dưới lớp vỏ bình thản ấy, là sóng ngầm dữ dội như muốn hủy thiên diệt địa, là quyết liệt như cùng chết chung trong biển lửa. Tạ Quân khẽ cúi người, đưa tay kéo lại góc chăn cho nàng, dịu giọng trấn an sự phản kháng tận sâu linh hồn của nàng. Ngày mai ta sẽ đưa An An trở về, còn việc ở Vinh Xuân Đường, đợi sau khi đứa nhỏ ra đời hẵng quay lại. Bởi ta không muốn lại thấy nàng gặp bất kỳ hiểm nguy nào nữa. Hắn ngừng một thoáng, đoạn nói tiếp. Vài ngày nữa, ta sẽ thượng tấu xin lập một y viện dành riêng cho nữ tử tại Thái Y Viện. Nàng thấy thế nào? Một câu nói, ngỡ như nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo tầng tầng ý nghĩa. Chẳng phải chính là ngầm nhắc nàng, trước khi định bỏ đứa nhỏ trong bụng, thì nên nghĩ đến An An, nghĩ đến lý tưởng cả đời nàng vẫn theo đuổi. Nghĩ đến con đường nàng đã từng vì nó mà kiên trì đến giờ. Được, khi hay tin mình mang thai, Ngọc Hà từng muốn gào khóc, muốn nổi trận lôi đình, từng nghĩ sẽ chỉ tay vào bụng mà nói rằng nàng không cần đứa trẻ này. Thế nhưng rốt cuộc, nàng vẫn chỉ là một nữ tử, một người mẹ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà giữ lấy đứa nhỏ trong bụng, một bước cũng không thể lùi. Nàng đã từng phản kháng, từng vùng vẫy, từng gắng sức đấu tranh. Nhưng càng rõ ràng hơn ai hết, rằng những gì nàng đổi lại chỉ là sự trấn áp không chút nhân từ kẻ nam nhân kia. Tàn nhẫn và lạnh lẽo như sắt thép, khi kết cục đã được định sẵn, thì phản kháng có ích gì? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn đôi ba phút hư vinh làm anh hùng trong chính bi kịch của đời mình? Tạ Quân ngồi bên giường, khẽ vuốt tóc nàng, giọng mềm hẳn đi. Lúc mang thai, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Lý Thái Y nói thân thể nàng điều dưỡng đã ổn. Đến kỳ sinh nở sẽ không có trở ngại gì lớn. Nếu có điều gì muốn, cứ việc sai quản gia đi lo, không cần câu nệ. An An khi còn học ở Quốc Tử Giám, từng được các học sĩ khen ngợi, nói rằng đứa nhỏ ấy thiên tư thông tuệ, mai sau tất sẽ có tiền đồ không nhỏ. Ngọc Hà nằm yên trong lòng người đàn ông kia, ánh mắt chỉ dừng nơi nhánh cây xanh bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ đâm xiên ngang qua song cửa. Nhánh cây kia còn có thể chờ được mùa xuân đến. Vậy còn nàng thì sao? Còn đứa nhỏ trong bụng nàng thì sao? Nàng, thật sự muốn sinh nó ra ư? Ở Quốc Tử Giám, An An vừa hay tin mẫu thân không khỏe, lập tức xin nghỉ học với tế tử, rồi vội vã chạy về phủ. Bởi cậu bé từng thấy dáng vẻ bệnh nặng của Tống Bá Bá. Một người ngày thường cường tráng mà chỉ trong chớp mắt đã gầy gò nằm liệt giường, ăn chẳng vô, nói chẳng nổi. Cậu bé không muốn mẹ mình cũng thành ra như thế. Mẫu thân, An An về rồi, vừa xuống xe ngựa, đứa nhỏ lập tức lao thẳng về phía Tùng Thanh Các, hai chân ngắn cũn nhưng chạy như bão cuốn gió vần. Mẫu thân khó chịu ở đâu? Để An An đi mời đại phu về cho người có được không? Ta không phải bệnh, chỉ là dạo gần đây ăn không vô miệng. Ngọc Hà cúi đầu nhìn An An nhà mình đang khóc rưng rức, mắt đẫm lệ mà xà vào lòng, giọng nghẹn ngào van nài. Đừng rời xa con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng, hít thở cũng khó khăn. Nàng muốn nói với An An chuyện mình đang mang thai, muốn nói cho cậu bé biết, nhưng lời vừa trực ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Cuối cùng chỉ hỏi khẽ bằng một câu uyển chuyển, An An thích có muội muội hay đệ đệ hơn, dù nàng không định giữ lại đứa bé này, thì ít nhất nó cũng phải có quyền được biết. An An dụi mặt vào đùi nàng, cánh mũi khẽ động, lắc đầu. Dù là muội muội hay đệ đệ thì An An cũng đều thích cả. Mà An An là ca ca, sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt. Được rồi, An An đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì có muốn ăn cùng nương một bữa không? Muốn à? Gần đây không rõ Tạ Quân bận rộn chuyện gì. Ban đầu chỉ là sáng sớm đi sớm, đêm về muộn. Về sau vì sợ khuya khoắt làm nàng thức giấc, hắn dứt khoát ngủ luôn tại thư phòng. Điều đó khiến Ngọc Hà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì từng khoảnh khắc phải chung chăn gối với hắn, nàng đều thấy ghê tởm đến muốn nôn mửa. Thế nhưng có một đêm, hắn lại bất ngờ mang mùi rượu nồng nặc, lảo đảo mò vào phòng ngủ. Khi bàn tay hắn thô bạo luồn vào lớp áo trong của nàng, Ngọc Hà vừa kinh hoàng vừa giận dữ, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn. Tạ Trường Quân, ngươi đang làm gì đó? Đừng quên trong bụng ta còn có con của ngươi. Hai cái tát này lửa cũng đủ khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Dù rằng hắn không làm tới cùng, nhưng vẫn khiến nàng một đêm không yên, bị dằn vặt đến tơi tả. Những nụ hôn hắn rải lên người nàng như mưa rào rơi xuống mái ngói, dày đặc không chừa một chỗ. Ngay cả hơi thở của hắn cũng mang theo sự kìm nén, gấp gáp đến phát cuồng. Hôm sau, khi nhìn bàn cơm vẫn còn gần nguyên vẹn, Tống Mama không khỏi lo lắng khuyên răn. Lý Thái Y đã dặn, mỗi bữa phu nhân nên ăn nhiều một chút mới tốt. Nếu không e rằng đứa nhỏ trong bụng sẽ không đủ dinh dưỡng. Ngọc Hà đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh như sương liếc qua. Ăn không vô thì là ăn không vô, chẳng lẽ bà còn muốn cưỡng ép, bẻ miệng ta mà nhét vào chắc. Mặt Tống Mama khẽ giật, vẻ mặt già nua cứng nhắc càng thêm nghiêm nghị. Nếu phu nhân cứ cố chấp như vậy, lão nô đành phải bẩm lại với gia. Để đến lúc đó, chính ngày ấy sẽ đích thân đút cho người ăn vậy. Nếu là trước kia, Ngọc Hà nhất định sẽ giận dữ chất vấn. Rốt cuộc ai mới là chủ tử trong phủ này? Thế nhưng hiện tại, nàng như chẳng hề nghe thấy, chỉ lặng lẽ nâng chén trà sữa dê hầm hạt kỳ tử và táo đỏ, chậm rãi nhấp môi. Hành động quá mức trầm lặng ấy khiến Tống Mama không khỏi rợn người, trong lòng cứ ngầm hoang mang lo lắng, rồi không nhịn được mở to hai mắt mà dõi theo sát sao, chỉ sợ nàng lại gây ra điều gì kinh thiên động địa. Bởi lần trước khi mang thai thiếu gia An An, nàng từng khiến cả phủ Tạ rối tung rối mù, cảnh tượng ấy bà vẫn còn nhớ như in. Kể từ khi mang thai, hành động của Ngọc Hà gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Những người lui tới quanh nàng mỗi ngày chỉ là vài gương mặt quen thuộc lặp đi lặp lại. Phu nhân họ Tả, sau khi ép buộc đuổi Tạ Nguyệt Kiều rời phủ, bèn thành tâm ăn chay niệm Phật, gần như không còn xuất hiện. Còn Tạ Duẫn thì đã mang cả nhà rời đến Ôn Châu nhậm chức từ 2 năm trước, để lại nàng không một ai để bầu bạn. May mà Tàng Thư Các vẫn còn đủ sách để nàng giết thời gian qua ngày. Nhưng rồi, đến lúc những quyển sách ấy đều đã đọc xong, nàng biết phải làm sao. Đúng lúc ấy, Ôn Đạo Trần gửi thư xin từ chức. Trong thư không nhắc đến lý do, chỉ đơn giản viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia trung hữu biến, bất tiện cư lưu. Việc y rời đi không khỏi khiến Ngọc Hà liên tưởng đến một người khác. Một kẻ mà nàng chẳng muốn nghĩ tới, nhưng chẳng thể tránh được. Cảm xúc khi đó không đơn thuần là giận dữ, mà còn có cay đắng và tủi nhục. Một lần nữa khiến nàng nhận rõ thế lực lừng lẫy của hắn lớn đến nhường nào. Nàng từng muốn cứu chính mình, từng mơ được rời khỏi nơi này, nhưng thần Phật chẳng đoái thương, đất trời chẳng đoái nhận. Nàng chỉ còn lại cái xác rỗng mục nát đang cố bám víu vào hơi tàn mà sống lay lắt. Nàng hận, nàng oán, nàng phẫn uất, nhưng nàng bất lực. Lúc Minh Nguyệt bưng chén chè tổ yến táo đỏ tiến đến cửa phòng, lại chợt nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào nức nở vang lên từ bên trong. Âm thanh ấy bị đè nén, khàn đặc, như thể xuất phát từ tận cùng tuyệt vọng. Tay nàng ta cứng lại giữa không trung, không dám đẩy cửa bước vào. Cuối cùng, Minh Nguyệt lặng lẽ quay người, dặn đám nha hoàn trong sân. Các người lui ra trước đi, đừng quấy rầy phu nhân nghỉ trưa. Đêm đó, khi Tạ Quân trở về và đối mặt với thê tử đang vì một nam nhân khác mà chất vấn mình, cơn giận trong lòng hắn như núi lửa phun trào, dữ dội muốn nhấn chìm hắn trong cuồng nộ. Nhưng rồi rất nhanh, cảm xúc đó bị kìm xuống thành một tầng băng mỏng lạnh lẽo. Hắn ta từ lâu đã có một vị hôn thê ở quê nhà. Hắn nhìn nàng, giọng trầm khàn, nay rời đi, chắc là để quay về thành thân thôi. Ngọc Nương, ta là phu quân của nàng, nàng có thể đừng lúc nào cũng nghĩ ta tệ bạc đến thế được không? Chỉ vì câu hỏi đầy phẫn nộ của nàng, mà hắn lại bất giác nhớ đến khoảnh khắc khi bản thân tìm gặp người kia để ép buộc rời đi. Nhớ rõ ánh mắt y nhìn mình khi đó, tràn đầy khinh thường và mỉa mai. Xem ra Tạ tướng gia cũng tự biết thủ đoạn của mình quá đê tiện, nên mới chẳng dám tin nàng ấy sẽ chọn ngươi. Nhưng thì đã sao, người danh chính ngôn thuận nằm bên nàng, chính là hắn. Kẻ sẽ cùng nàng sớm tối một giường, sống cùng gối, chết chung quan tài. Cũng chỉ có hắn, Tạ Quân đưa tay đặt lên vai nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ và chán ghét của nàng. Trong lòng hắn thoáng một thoáng hoảng hốt mơ hồ. Sau đó hắn lại chậm rãi giơ tay che lấy mắt nàng, không dám nhìn thêm nữa. Ta biết, ta từng làm nhiều chuyện sai, nhưng ta chưa từng muốn lừa gạt nàng, chẳng qua là vì ta quá ngu ngốc, cũng quá không tự tin. Nên mới làm ra những chuyện như thế, khi đôi mắt bị bàn tay hắn che kín, Ngọc Hà chợt cảm thấy như bị một màn đen tuyệt vọng phủ trùm, khiến nàng khó thở. Cảm giác ấy giống như một tia sét giáng xuống giữa cơn mưa lạnh lẽo, bủa vây lấy nàng trong câm lặng đau đớn. Đúng vậy, dù hắn có làm gì đi nữa thì sao? Nàng có tư cách gì mà chất vấn hắn? Dù hắn có thừa nhận hay không, nàng thì có thể làm được gì, ngoài việc giãy giụa cãi cọ? Người đàn ông này, độc đoán, bá đạo, ngang ngược như một con ác quỷ khoác áo thánh hiền. Cho dù có tỏ ra nhượng bộ, nàng cũng chẳng tin hắn sẽ để yên cho Ôn đại phu. Nhưng nếu để hắn ra tay trả thù sau lưng, đó là điều nàng muốn thấy sao? Câu trả lời, rõ ràng là không. Tạ Quân cảm nhận rõ ràng được cơn giận dữ như muốn bùng cháy trong nàng. Chỉ trong khoảnh khắc lại bị nước lạnh dập tắt, để rồi rơi vào một thứ tĩnh lặng chết chóc, mỏi mòn đến tàn tạ. Hắn ôm nàng vào lòng, chẳng thể che giấu nỗi xót xa dâng lên, cằm khẽ tựa lên tóc nàng, giọng trầm nhẹ thì thầm bên tai. Ngọc Nương, điều nàng nên quan tâm nhất bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đứa con của chúng ta, chứ không phải những kẻ ngoài cuộc chẳng chút liên quan. Những lời ấy, bề ngoài là an ủi, nhưng thực chất là lời cảnh cáo. Đứa trẻ này, hắn muốn bằng được, dù nàng có muốn sinh hay không, đứa bé này, phải được sinh ra. Việc Ngọc Hà mang thai, bên ngoài gần như không ai hay biết. Nàng đã lâu không ra khỏi phủ, lý do công khai là vì nhiễm bệnh nặng cần tĩnh dưỡng tại nhà. Cùng thời điểm đó, thế lực họ Tạ trên triều đang giao tranh kịch liệt với phe của Yến Tuân, tình thế như nước với lửa, một bên hát xong, bên kia lập tức lên sân khấu tiếp. Tạ Uyển Nhi vừa vào cung đã được phong làm quý phi, ngồi trong cung Bảo Nguyệt, khi nghe tin vui từ bên phía Bảo Duyệt Hiên truyền tới, nét mặt chỉ nhàn nhạt, không hề có lấy một tia lo lắng. Nương nương, nha hoàn theo hầu vào cung là Liễu Nhi lên tiếng đầy bức xúc. Giờ ả ta dựa vào cái thai trong bụng mà dám ngang nhiên đoạt lấy đồ của nương nương. Nếu để ả sinh con ra, chẳng phải sẽ trèo lên đầu nương nương mà ngồi. Nàng ấy lo lắng không phải không có lý. Hoàng thượng lúc đầu còn đối xử với nương nương không tệ, nhưng đến giờ, nàng ấy cũng chẳng dám nói gì thêm. Nếu thực sự thành như thế, vậy chỉ có thể nói là ta thua kém người ta. Tạ Uyển Nhi khép lại cuốn sách, mày liễu hơi nhíu, giọng điềm tĩnh như hồ thu lặng gió. Gần đây đại ca có gửi tin gì cho ta không? Thực ra điều nàng muốn hỏi là, tẩu tẩu có viết thư cho nàng không? Nàng ấy vừa mong chờ được nghe tin, lại vừa sợ sẽ nhận được những lời ấy. Bên phía thừa tướng mọi việc đều ổn, chỉ là lo cho nương nương trong cung bị người ta ức hát. P. Bản cung giờ là quý phi, ai dám bắt nạt bản cung chứ? Tạ Uyển Nhi khẽ cong môi, trong mắt mang theo ý cười, nhưng nụ cười ấy lại nhạt nhòa, xen lẫn vẻ mỏi mệt cay đắng. Bẩm nương nương, hoàng thượng giá lâm, cùng lúc đó, tiếng hô, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, từ bên ngoài điện vang vọng không dứt. Tạ Uyển Nhi còn chưa kịp đứng dậy nghênh đón, thì một bóng người đã sải bước xông vào điện, cơn giận bốc lên đi. Nết đầu, chưa nói đã mắng. Tạ Uyển Nhi, trẫm đúng là đã nhìn lầm nàng. Không ngờ nàng lòng dạ rắn rết, ngay cả một đứa con của trẫm cũng không dung nổi. Truyền chỉ, quý phi hành vi bất chính, tâm địa hẹp hòi, ganh ghét hãm hại. Từ hôm nay giáng làm phi, phạt cấm túc 3 tháng. Tháng 9 hừng hực nóng bỏng, ve thu vẫn vô chi vô giác bám trên đầu cành liễu dâm ran kêu réo. Như thể không hề hay biết cuộc chiến ngầm giữa hoàng quyền và thế tộc đang đẩy hậu cung lẫn triều đình vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Giữa thời khắc ngột ngạt ấy, sau bữa trưa, Ngọc Hà trở dạ, đúng lúc nàng phát tác, trong cung, Lan Phi cũng bất ngờ truyền dạ. Rõ ràng Thái Y đã dự đoán còn 1 tháng nữa mới đến kỳ, nhưng đột ngột phát sinh tình huống, họ chỉ có thể xách hòm thuốc lao tới, vừa chạy vừa thầm cầu mong mẹ con bình an. Nếu hoàng thượng lo lắng, sao không để việc này rời lại lần sau rồi bàn tiếp? Vừa nghe tin Lan Phi truyền dạ, đến cả tâm thần cũng run lên một nhịp. Tạ Quân vẫn cố giữ bình tĩnh, nhón hai ngón tay đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ, chậm rãi nói. Dù gì Lan Phi cũng đang mang thai đứa con đầu tiên của hoàng thượng xét về tình về lý đều nên đi xem qua một chút. Yến Tuân tuy trong lòng có chút hoang mang, nhưng ngoài mặt chỉ nhếch môi cười cợt, chẳng hề để lộ. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao so với ván cờ này với tiên sinh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ trẫm là thiên tử, hậu cung về sau thiếu gì phi tần và con cái. Hắn ta cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía bàn cờ. Ngược lại, tiên sinh nhà có một mụn con, chẳng lẽ không thấy quá đỗi đơn độc. Con cháu quý ở chỗ tinh anh, không phải nhiều là tốt. Tạ Quân đè nén cơn bứt rứt muốn lập tức quay về phủ, cầm tách trà bên cạnh định uống một ngụm, nhưng tay khẽ run, làm nước trà đổ ra ướt cả áo. Hắn không giấu được vẻ lúng túng, lập tức đứng dậy hành lễ. Thần thất lễ rồi, không biết bệ hạ có thể cho thần lui xuống thay y phục một chút. Yến Tuân cũng chẳng phải kẻ vô tình đến thế, huống chi hắn vốn không thật sự bình thản như vẻ ngoài vẫn cố diễn. Dẫu sao, đó cũng là đứa con đầu tiên của hắn. Tạ Quân vừa rời khỏi điện Càn Thanh, sắc mặt lập tức xa sầm, bước chân gấp gáp lao ra ngoài. Ngựa đã chuẩn bị chưa? Đã chuẩn bị xong, thỉnh tướng ra theo tiểu nhân. Lần sinh nở đầu tiên của nàng, hắn đã không thể ở bên, đến giờ vẫn là nỗi hối hận đè nặng trong lòng. Đứa trẻ thứ hai này, dù có phải đánh đổi thứ gì, hắn cũng nhất định phải có mặt cạnh nàng. Tạ Uyển Nhi vừa mới được giải trừ cấm túc, vừa nghe tin Lan Phi Lâm Bồn liền lập tức đến bảo Duyệt Hiên. Nhưng khi tới nơi, nàng ấy mới phát hiện các phi tần khác trong hậu cung cũng đã có mặt, thế nhưng không một ai được vào điện thăm nom. Lan Phi sau khi sinh xong đã kiệt sức, vừa thấy Tạ Uyển Nhi bước vào, hồn bay phách lạc, trợn trừng đôi mắt đầy căm giận, mười ngón tay bấu xiết tấm chăn đến bật máu. Ngươi vào đây làm gì? Ra ngoài, cút ra ngoài cho bổn cung. Tạ Uyển Nhi vẫn điềm nhiên bước tới bên giường, khóe môi khẽ nhếch, đón lấy đứa bé mới sinh từ tay vú nuôi. Đứa trẻ của tỷ tỷ thật đẹp, vừa nhìn đã biết là rồng phượng giữa nhân gian. Tim Lan Phi như rơi xuống đáy vực, toàn thân chấn động, kinh hoàng hét lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng ta gầm lên với các cung nữ đang hầu hạ. Các ngươi làm cái quái gì vậy? Mau đưa đứa trẻ lại đây cho bổn cung, mau gọi hoàng thượng đến đây. Nhưng dù nàng ta ra lệnh thế nào, những cung nữ đó đều không có chút phản ứng nào. Bổn cung đã vào cung lâu như vậy, chẳng lẽ không nên có một đứa con bên cạnh sao? Tạ Uyển Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên cổ đứa trẻ yếu ớt, có thể bị bó. Vê chế, tê chỉ trong chốc lát, rồi bất ngờ cười khẽ. Thật là trùng hợp, bổn cung vừa nhìn trúng đứa con của tỷ tỷ, chắc tỷ tỷ rộng lượng, sẽ không tiếc chứ. Lúc này, một cung nữ từ lối đi bí mật xuất hiện, trong tay ôm một đứa bé sơ sinh rõ ràng mới ra đời không lâu. Sau đó, Tạ Uyển Nhi mạnh tay siết cổ đứa bé, gtcst nó ngay trước mặt người mẹ. Nàng ấy thưởng thức từng phút giây khi sắc mặt người phụ nữ kia dần biến mất màu máu, cuối cùng đổ gục mà chết mới hài lòng thu tay lại. Nàng ấy sẽ không ngu ngốc đến mức để cung nhân vứt đứa bé ra ngoài cung, để rồi một ai đó tốt bụng vô danh sẽ nhặt nó lên, mười mấy năm sau quay lại để báo thù cho gia tộc ta. Bởi vì, nếu đã là cỏ dại, phải tận diệt. Nàng ấy rất ghét loại hoa xuân dễ dàng tái sinh. Khi nàng tỉnh dậy, đôi mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Tạ Quân, người đã ngồi cạnh giường từ bao giờ, dưới cằm đã bắt đầu mọc râu, rõ ràng đã ngồi đó rất lâu. Trong phút chốc, nàng tưởng mình nhìn thấy Thôi Vũ Sinh, rồi lại cảm thấy thật buồn cười. Người đó, hắn ta đã chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân, người luôn nắm chặt tay nàng, khi nàng tỉnh lại, trong mắt hắn rõ ràng lộ ra một sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay sờ trán nàng, khẽ hỏi, tỉnh rồi, có đói không? Muốn ăn chút gì không? Nàng không biết rằng, khi nàng chìm vào giấc ngủ, người đàn ông đứng cạnh giường luôn lo lắng, cứ một lúc lại đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng, sợ rằng nếu nàng ngủ sâu, thì có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Và lúc đó, hắn thật sự sẽ phát điên, khiến tất cả mọi người phải theo hắn xuống mồ. Không biết được những suy nghĩ trong lòng người đàn ông, Ngọc Hà quay mặt đi, không muốn trò chuyện với hắn, chỉ im lặng nhìn vào những sợi dây tua mềm mại treo bên giường. Một bà vú bế đứa trẻ bước vào với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Chúc mừng phu nhân sinh được một tiểu công chúa. Phu nhân nhìn xem, con bé ngoan lắm, vừa ăn xong đã ngủ yên, không khóc không quấy. Bà vú nói, dù để đưa đứa bé cho nàng, phu nhân nhìn xem, mắt và mũi của con bé giống phu nhân thật đấy. Là con gái, trong đầu nàng thoáng qua, Rõ ràng lúc sinh ra là con trai, sao giờ lại thành con gái? Liệu có phải do mệt mỏi sau khi sinh khiến nàng bị ảo giác? Tạ Quân thấy nàng nhìn đứa bé trong khăn bọc mãi không có động tĩnh, cũng không ép nàng phải bế, mà bảo bà vú bế đứa bé xuống. Ngọc Hà không thích con gái sao? Ta lại thấy con gái tốt. Chúng ta đã có một đứa con trai là An Ca, giờ có thêm một tiểu công chúa sẽ rất tuyệt. An An mà biết mình có thêm một tiểu muội muội, chắc chắn sẽ rất vui. Ngọc Hà chỉ im lặng, nàng nghĩ rằng chắc do mới sinh xong nên mới có cảm giác này, nghĩ rằng qua một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mỗi khi hắn bế đứa trẻ đến, ép nàng phải ôm, nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác đầu tiên là nàng không thể nào cảm nhận được tình mẫu tử, dù đứa bé là con của chính mình, cũng khó mà bật thốt được tiếng. Nương, cảm giác ấy như thể đứa trẻ trong tay nàng không phải là con của mình. Ngọc Hà cảm thấy mình chắc chắn đã mắc phải căn bệnh gì đó, nếu không sao trên đời lại có người mẹ như nàng, không yêu thương con đẻ của mình, và lại nghi ngờ liệu đứa trẻ này có phải là con của mình hay không. Vì mối quan hệ giữa Tạ gia và Hoàng Quyền ngày càng căng thẳng, trong cung lại có thêm một hoàng tử nhỏ, tiệc đầy tháng của Hằng Nhi cũng không được tổ chức lớn, chỉ là một bữa cơm đơn giản quây quần gia đình. Có lẽ, chẳng ai biết rằng Tạ Phủ đã lén lút có thêm một tiểu công chúa. Kể từ khi con gái của nàng ra đời, Ngọc Hà mỗi đêm đều mơ thấy một đứa trẻ khóc, gọi nàng là mẹ, và chất vấn tại sao nàng lại không nhận nó. Không, nàng muốn nói rằng nàng không từ chối nó cũng không phải là đứa trẻ hư. Sau một đêm tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, Ngọc Hà không quan tâm đến ánh mắt lo lắng của hắn, đẩy hắn ra rồi trong trạng thái mơ màng. Nàng bước chân trần đi về phòng của Hằng Nhi. Nàng không biết mình phải làm gì, chỉ nghĩ rằng phải làm một việc gì đó để xác nhận mọi chuyện. Ngọc Hà nhìn Hằng Nhi đang chìm vào giấc ngủ say, đứa bé gần tròn một tuổi giờ đã trở nên đáng yêu như những viên xôi nếp, sáng dậy còn ngọt ngào gọi nàng là mẹ. Chắc hẳn, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ mềm lòng trước sự dễ thương ấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạ lẫm. Thật ra, nếu nhìn kỹ hơn vào đứa bé, nàng mới nhận ra rằng đôi mắt và khuôn mặt của Hằng Nhi chẳng giống nàng và hắn một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến nàng hoảng sợ hơn nữa là nàng vẫn không thể cảm nhận được một chút nào tình mẫu tử. Vậy thì, chỉ có một khả năng mà thôi. Không thể chấp nhận sự thật. Ngọc Hà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cúi xuống. Tay nâng nhẹ đôi chân nàng để xỏ chiếc tất lụa. Nàng gằn từng chữ, căm hận tràn đầy trong giọng nói. Tạ Trường Quân, đứa bé này không phải của ta, có phải không? Cách Chương.